Các bạn thân mến, tiếp nối phần 2C, khoasanat.com.vn mời các bạn lắng nghe phần 2D. Nội dung đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn trong phần này đó là chương 12, di sản của Edison, triết lý sống. Nếu chúng ta làm tất cả những việc mà ta có khả năng thực hiện, chúng ta sẽ thực sự làm kinh ngạc cả chính mình. Thomas Edison, các bạn biết không, năm 97, tạp chí Life xuất bản hai kỳ báo kỷ niệm liên tiếp liệt kê danh sách 100 người quan trọng nhất của thiên niên kỷ. Đứng đầu danh sách là một người đàn ông sinh năm 1847 ở tiểu bang Ohio, nước Mỹ. Khi còn bé, cậu chỉ được chính thức đến trường học trong 3 tháng. Thầy giáo của cậu, mục sư Angel, cho rằng cậu sẽ chẳng bao giờ làm nên trò trống gì vì đầu óc cậu trống rỗng và cậu lại hay mơ mộng. Vì thế, mẹ cậu đã đem con về và tự mình dạy con học tại nhà. Từ nhỏ, khả năng nghe của cậu đã bị hạn chế mà về sau được phát hiện là di chứng của bệnh ban đỏ và bệnh viêm tay giữa kéo dài. Cậu bé càng lớn, bệnh càng nặng. Cho đến khi trưởng thành và sau một tai nạn trên xe lửa thì cậu bị điếc hoàn toàn. Tuy vậy, với tất cả những gian nan đó, cậu bé lớn lên và trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của mọi thời đại. Và trong tất cả những người đã sống trên trái đất này, suốt 1.000 năm qua, thì chính cuộc đời ông được xem là có ảnh hưởng lớn nhất đến tương lai của nhân loại. Người đàn ông đó là Thomas Edison. Chỉ riêng ở Mỹ, Thomas Edison có 1.093 văn bằng sáng chế được đăng ký dưới tên ông. Ông có công phát minh ra vô số thiết bị mang tính cách mạng, bao gồm máy hát đĩa, máy quay phim, pin lưu trữ và dĩ nhiên là bóng đèn điện. Phát minh nổi tiếng nhất và cũng là quan trọng nhất của ông, Edison đóng vai trò then chốt trong việc đưa cuộc cách mạng công nghiệp từ thời kỳ máy hơi nước lên kỷ nguyên điện lực. Có lẽ hơn bất kỳ người nào khác trong lịch sử gần đây, Thomas Edison đã làm thay đổi cả thế giới. Mặc dù Edison được biết đến nhiều nhất với phát minh bóng đèn điện, nhưng các nhà sử học lại xem phát minh đáng ghi nhận nhất của ông là máy ghi âm, hay còn gọi là máy hát đĩa. Edison đã thiết kế và tạo ra một thiết bị đầu tiên trên thế giới có thể ghi âm rồi phát lại. Ngày nay thật khó tưởng tượng một thế giới mà không có máy ghi âm, và ngược dòng thời gian về năm 1877, khi Edison phát minh ra nó, ông cũng không thể tưởng tượng được phát minh của mình sẽ tác động lên mọi lĩnh vực trong cuộc sống đến mức nào, từ việc kinh doanh của chúng ta. Hãy tưởng tượng một thế giới không có hộp thư thoại, đến ngành giải trí và thư giãn và những ngôi sao nhạc pop ngày nay sẽ ra sao nếu không có đĩa CD hay nhạc nến MP3. Từ lần chạy thử đầu tiên, chiếc máy ghi âm của Edison đã không gặp trục trặc gì và điều đó làm kinh ngạc cả người phát minh ra nó. Có lẽ hơn bất kỳ ai khác, bởi Edison thừa biết hầu hết các phát minh cần phải được cải tiến rất nhiều lần mới có thể sử dụng được. Yếu tố khiến cho thiết bị này trở nên nổi bật không phải vì sự đột phá công nghệ hay ý nghĩa mà nó sẽ đem lại cho thế giới, mà do thực tế rằng chiếc máy thu và phát âm thanh đầu tiên trên thế giới lại được phát minh bởi một người đàn ông bị điếc hoàn toàn. Các bạn biết không, Edison sáng tạo ra máy ghi âm bằng cách dùng miệng cắn vào nơi phát ra âm thanh và lắng nghe thông qua những dao động của xương hàm. Thật ra ông cho rằng bệnh khiếm thính của mình xem ra lại là một lợi thế, bởi bằng việc sử dụng kỹ thuật cắn, ông có thể cảm được những tần số âm thanh mà tai người không thể nào nghe được. Việc ông không thể nghe được buộc ông phải nghĩ ra phương pháp cắn. Cuối cùng nó đã tạo điều kiện giúp ông điều chỉnh và cải tiến chất lượng âm thanh vượt xa hơn nhiều so với những gì có thể đạt được bằng cách nghe bình thường. Theo cách nhìn này thì thành tựu mà ông đạt được gần như phi thường, nhưng vượt lên trên sự phát minh, Edison đã chứng tỏ một điều rằng thông qua công việc của mình có một sự thật truyền động lực cho thế hệ tương lai, đó là đôi khi những trở ngại lớn nhất lại là tài sản quý giá nhất của chúng ta. Năm 1988, một người đàn ông tên là Jack Teacher, sau khi qua đời, đã được vinh danh tại Osomochi Hall of Fame vì đã có nhiều cống hiến cho ngành công nghiệp ô tô. Teacher là một người đàn ông phi thường, và như Edison, ông có vô số phát minh. Khi chỉ mới 12 tuổi, Teacher và người anh họ đã tự lắp ráp chiếc xe hơi đầu tiên của mình từ A tới Z, ráp nối các bộ phận bằng tay và chế tạo lại một động cơ phế thải. Teacher tốt nghiệp trường đại học Pennsylvania năm 1912. Ông đã chứng minh cho những người cùng khoa thấy họ đã sai khi nghĩ rằng ông không thể tốt nghiệp. Sau đó, ông tiếp tục phấn đấu trở thành chủ tịch tập đoàn The PepsiCo ở Hagerstown, bang Indiana, một công ty sản xuất vòng đệm bít tông hết sức thành công. Teacher phát minh ra máy xén cỏ chạy điện, nhiều loại ổ khóa và giá đỡ cần câu cá. Tuy nhiên, phát minh có ý nghĩa nhất mà nhờ đó ông được nhớ đến nhiều nhất và được vinh danh sau này chính là bộ điều khiển tốc độ tự động dùng cho xe hơi. Jacques Tissot là một kỹ sư cực kỳ tài năng và điều khiến cho tất cả những thành quả của ông trở nên đáng nể phục hơn nữa nằm ở việc ông bị mù. Từ lúc 5 tuổi, ông đã không còn nhìn thấy ánh sáng sau một tai nạn trong cửa hàng. Tissot không thích nói về sự tàn tật của mình và hầu như không bận tâm gì đến việc mình bị mù. Song, điều đặc biệt thú vị là Tissot cũng như Edison đã biến khuyết tật của mình thành một lợi thế. Ví dụ, ông thiết kế ra kỹ thuật cân bằng động cơ tua bin cánh quạt chạy bằng hơi nước trong tàu diệt ngư lôi. Tissot chưa một lần nhìn thấy động cơ tua bin cánh quạt. Ông sẽ không thể nhận ra nó nếu vấp phải nó trên đường. Nhưng ông cho rằng, theo một cách nào đó, chính điều đó đã giúp ông. Tissot tin rằng, việc ông chưa bao giờ nhìn thấy cánh quạt có nghĩa là ông không bị ảnh hưởng và giới hạn bởi những thiết kế truyền thống. Cuối cùng, nhờ vào trí tưởng tượng của mình cùng xúc giác hết sức nhạy cảm, Tissot đã có thể giải quyết được vấn đề mà những kỹ sư sáng mắt khác đã phải vật lộn trong nhiều năm. Ý tưởng phát minh ra bộ điều khiển tốc độ tự động bắt nguồn từ một lần Tissot bị say xe khi đi chung xe với luật sư của mình. Có vẻ như luật sư của ông không thể vừa nói chuyện vừa lái xe cùng một lúc. Khi ông ấy nói thì ông ấy tự động giảm tốc, còn đến lượt Tissot nói thì ông lại đột ngột tăng tốc. Việc không thể nhìn thấy được khiến người ta dễ bị buồn nôn hơn khi đi trên các phương tiện giao thông. Nhưng cũng chính bởi Tissot nhạy cảm với hiện tượng say tàu xe, nên ông nhận ra sự cần thiết của một bộ điều khiển tốc độ tự động dành cho xe hơi. Luật sư của ông lúc đó chạy xe như đang chơi xe điện. Trong hội chợ, còn Tissot phải cố gắng lắm. Luật sư của ông lúc đó chạy xe như đang chơi xe điện đụng trong hội chợ, còn Tissot phải cố gắng lắm mới không nôn ra ngoài. Nhưng chính nhờ trải nghiệm đó đã truyền cảm hứng cho ông về một hệ thống tự động duy trì tốc độ ổn định cho xe hơi. Tissot thử nghiệm ý tưởng đó trong suốt 10 năm, cho đến khi ông hài lòng và cho ra đời một sản phẩm đáng tin cậy. Lúc đó ông mới đăng ký văn bằng sáng chế. Tuy vậy, mãi đến 13 năm sau, Schaller, nhà sản xuất xe hơi đầu tiên, mới giới thiệu bộ điều khiển tự động của Tissot trong loạt xe mới của họ. Ngày nay, hầu như mỗi chiếc xe hơi sản xuất tại Mỹ đều có bộ điều khiển tự động theo tiêu chuẩn. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là phát minh thành công nhất của Tissot. Chính nhờ khuyết tật của mình, khiếm thị, đã cho phép ông làm được những điều vượt ngoài khả năng của những kỹ sư sáng mắt. Tissot phát triển một khả năng cảm nhận đặc biệt, giúp ông hình dung các vật thể và cách chúng hoạt động, và rõ ràng, chính yếu tố quan trọng đó đã làm nên thành công phi thường của ông, trở thành một trong những nhà phát minh sâu sắc và có nhiều sáng chế nhất trong lĩnh vực máy móc tự động ở thế kỷ 20. Cũng như Edison, tiểu sử của Tissot là một minh chứng thuyết phục về mặt phải. Cả Tissot và Thomas Edison đều để lại cho thế giới một di sản vĩ đại, gấp nhiều lần những phát minh của họ. Triết lý sống của họ vẫn mãi là kim chỉ nam và là nguồn cảm hứng thúc đẩy hàng triệu người theo đuổi ước mơ của mình. Hay cả khi đối diện với khó khăn và thất bại, không ai trong số họ tin vào việc tàn tật. Chẳng qua mỗi con người có điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Bí quyết thành công của họ nằm ở chỗ họ chú tâm vào những gì mình có khả năng thực hiện hơn là những khuyết tật. Thái độ này rõ ràng là một điểm chung của hầu hết những người tìm ra mặt phải. Chính những hiểu biết sâu sắc của Edison về khó khăn và thất bại trong cuộc sống là điểm nổi bật nhất trong chiến lược đi đến thành công của bản thân ông. Edison xem sai lầm là người bạn tốt nhất của con người, bởi chúng ta có thể học hỏi được từ chúng. Trong khi những người khác chỉ nhìn thấy thất bại, thì Edison lại rút ra bài học kinh nghiệm quý giá. Một lần, khi được hỏi rằng ông có cảm thấy nản lòng không, khi rất nhiều lần thử nghiệm sáng chế bóng đèn điện của ông bị thất bại, thì ông trả lời: "Tôi không hề thất bại, tôi chỉ tìm được 10.000 trường hợp bóng đèn không hoạt động mà thôi." Ông giải thích thêm cho người phóng viên đang có vẻ bối rối: "Nếu tôi tìm được 10.000 cách thức không hiệu nghiệm, tôi không thất bại. Tôi không nản chí bởi mỗi lần thử nghiệm bất thành là thêm một bước tiến mới nữa." Edison tin rằng sai lầm trong cuộc sống tồn tại là để thúc đẩy chúng ta tiến lên phía trước, và sai lầm càng lớn thì ta càng tiến xa hơn. Ông khẳng định sai lầm và trở ngại là những bước không thể tránh khỏi trên con đường đi đến thành công. Nhiều người thường nhắc về chuyện một người quản lý trẻ tuổi làm việc cho hãng máy tính IBM đã phạm sai lầm khiến công ty thiệt hại 10 triệu đô. Khi tin này đến tay chủ tịch công ty Tom Watson, chàng trai trẻ được triệu tập đến văn phòng của ông. Chàng thanh niên đã biết mình sắp bị đuổi việc, nhưng Watson tin rằng một trong những giá trị cốt lõi của IBM là phát triển con người. Do vậy, Khi người quản lý trẻ hỏi liệu mình có sắp bị sa thải hay không, thì Watson lập tức khẳng định không. Rồi ông nói thêm, tôi vừa bỏ ra 10 triệu đô để đào tạo anh, tại sao tôi lại muốn đuổi việc anh ngay lúc này? Sai lầm thường dẫn đến những sáng tạo bất ngờ. Năm 1970, Spencer Schiffer được phòng nghiên cứu của công ty 3M tuyển vào với nhiệm vụ phát triển một loại keo siêu dính. Cuối cùng, sản phẩm mà Schiffer tạo ra lại là một hợp chất kết dính yếu hơn cả cái mà công ty đang có. Nó có thể khiến những mảnh giấy nhỏ dính lại với nhau, nhưng cũng dễ dàng tách ra. Anh đã hoàn toàn thất bại, và mãi đến 4 năm sau, anh mới đột nhiên nhận ra chất keo dính ấy có thể hữu dụng. Một trong những đồng nghiệp của Schiffer hát trong ca đoàn nhà thờ và những tờ giấy anh dùng để đánh dấu trong quyển thánh ca cứ rơi xuống mãi. Nhớ đến chất keo có độ dính yếu mà Schiffer tạo ra, người bạn này nảy ra ý tưởng quét chất keo đó lên những tờ giấy đánh dấu và hết sức vui sướng khi thấy chúng rốt cuộc cũng nằm yên vị, đồng thời dễ dàng được gỡ ra mà không làm rách các trang sách. Khám phá này là sự khởi đầu của một sản phẩm về sau được sử dụng rộng rãi trong các văn phòng trên khắp thế giới, chỉ khi chú Post-it kính an toàn, một loại kính không vỡ thành từng mảnh khi bị va chạm, hiện nay xuất hiện ở khắp nơi bởi nó giúp người ta tránh được sát thương. Nhưng tại thời điểm, Edouard Benedictus, một nhà khoa học Pháp làm việc trong phòng thí nghiệm khoảng đầu thế kỷ 20, thì chưa ai nghe nói đến kính an toàn. Nhưng chính một sự cố xảy ra trong phòng thí nghiệm đã làm ông lóe lên ý tưởng đó. Benedictus lợi tay hất một chiếc bình thí nghiệm bằng thủy tinh rơi xuống sàn. Anh nghe thấy tiếng vỡ. Nhưng khi nhìn xuống, anh không thể rời mắt vì kinh ngạc. Toàn bộ các mảnh vỡ vẫn dính chặt vào nhau. Chiếc bình không hề bị nát vụn hay vỡ thành từng mảnh. Khi xem xét kỹ hơn, thì anh đã hiểu lý do tại sao. Hóa ra chiếc bình này trước đó chứa đầy chất dẻo lỏng, sau khi bay hơi, để lại một lớp chất dẻo mỏng bên trong thành bình. Chính lớp màng mỏng đó đã giữ cho chiếc bình thủy tinh không bị vỡ vụn. Mặc dù sự cố đó đã gây chú ý cho Benedictus, nhưng anh vẫn chưa nhận thấy bất kỳ ứng dụng thực tế nào và không tìm hiểu thêm cho đến khi anh chứng kiến một tai nạn xe hơi. Vào đầu thế kỷ 20, xe hơi chỉ mới bắt đầu phổ biến trong giới thượng lưu Paris và dạng chấn thương thường gặp nhất trong các vụ tai nạn xe hơi lúc bấy giờ là những vết cắt do miếng kính chắn gió gây ra. Benedictus chợt nhận ra khám phá trước đây của mình hé lộ một cơ hội. Kính chắn gió tráng nhựa sẽ ngăn ngừa hầu hết các chấn thương do tai nạn giao thông. Các bạn biết không, thật không may là ý tưởng của Benedictus đã bị các nhà sản xuất xe hơi bác bỏ với cùng một lý do mà họ dùng để từ chối rất nhiều phát minh về sự an toàn khác trong suốt thế kỷ qua: chi phí. Tuy nhiên, sau khi kính an toàn được ứng dụng thành công và việc giúp các binh lính tránh những chấn thương do kính mặt nạ chống độc bị vỡ gây ra trong suốt thế chiến thứ nhất, các nhà sản xuất xe hơi đã thay đổi quan niệm của họ. Ngày nay, kính an toàn của Benedictus được dùng ở tất cả những nơi mà kính vỡ có thể gây ra nguy hại. Có thể phải mất đến 4 năm và nhờ một ca sĩ trong ca đoàn nhà thờ để Benson Schiffer tìm được mặt phải cho thất bại của mình, và phải đến khi chứng kiến một vụ tai nạn xe hơi thì Benedictus mới nhận ra cơ hội ngay trước mắt khi anh đánh rơi chiếc bình thí nghiệm bằng thủy tinh. Nhưng tương tự như nhiều nhà khoa học khác, cả hai người đàn ông này đã học hỏi và được hưởng lợi từ một trong những viên ngọc trí tuệ của Thomas Edison. Đó là khi một thứ không hoạt động theo đúng ý bạn thì không có nghĩa là nó vô dụng. Trong khi Edison luôn xem xét khó khăn theo nhiều khía cạnh khác nhau thì ông lại không bao giờ xem bản thân mình là một nhà khoa học. Như Benedictus, một nhà khoa học là người tiến hành các thí nghiệm và quan sát điều gì sẽ xảy ra. Edison xem mình như một nhà phát minh. Ông không khám phá sự việc, ông phát minh ra giải pháp và ông luôn tìm kiếm những vấn đề cần được giải quyết. Ông nói, tôi tìm hiểu xem thế giới cần gì, rồi mới bắt đầu sáng tạo ra nó. Không một phát minh nào của tôi ngẫu nhiên mà đến cả. Edison đi tìm những khó khăn, bởi ông hiểu rằng ẩn chứa bên trong nỗi khó khăn là một cơ hội đang chờ đợi được khám phá. Chắc không có gì nản lòng hơn là việc đứng xếp hàng mà hầu như không có vẻ dịch chuyển chút nào. Chúng ta ai cũng từng trải qua chuyện đó. Đứng ở phía cuối hàng, tại quầy cho thuê xe hơi ở sân bay, trong khi nhân viên phụ trách mãi tán chuyện với bạn qua điện thoại, hoặc xếp hàng ở quầy tính tiền ở siêu thị trong khi nhân viên thâu ngân bận chồng ghẹo đồng nghiệp. Hãy tưởng tượng xem liệu bạn sẽ phản ứng ra sao nếu bạn phải đứng xếp hàng suốt 3 ngày. Các bạn biết không, năm 95, người dân ở Kathmandu rơi vào tình trạng thiếu ga nấu ăn nghiêm trọng. Sanukai Retha đứng xếp ở cuối một hàng dài chờ đến 3 ngày để có được lượng ga cần thiết cho gia đình. anh không có cách nào khác ngoài việc xin nghỉ làm 3 ngày và kiên nhẫn đợi đến lượt mình. Tuy nhiên, không như hàng trăm người khác mong mỏi chờ đợi, Sanu nhận ra một cơ hội. Trong lúc đứng chờ, Sanu bắt đầu nghĩ cách mang nguồn năng lượng thay thế ổn định trong nước đến với người dân Nepal. Càng nghĩ anh càng cảm thấy phấn khích. Suốt 5 năm sau, Sanu miệt mài tìm kiếm những nguồn nhiên liệu thay thế và đến năm 2001, anh chính thức nghỉ việc ở Ngân hàng Thế giới để tập trung hoàn toàn cho mục tiêu của mình. Anh đến Mỹ và châu Âu để tìm hiểu về những công nghệ tiên tiến nhất và vào tháng 4 năm 2002, anh thành lập Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Bền vững, một tổ chức phi lợi nhuận độc lập. Từ khi được thành lập, tổ chức này đã cung cấp những giải pháp công nghệ bền vững cho hơn 1.000 hộ gia đình trong những ngôi làng nông thôn nghèo ở Nepal và liên tục tìm kiếm những công nghệ mới. Trang web của tổ chức này xác nhận Nepal đang gặp những vấn đề nghiêm trọng do việc chặt phá rừng bừa bãi, môi trường xuống cấp, ô nhiễm quá mức, thiếu nguồn cung cấp nước uống sạch và công tác quản lý chất thải còn kém. Họ còn dự đoán rằng, cứ đà này, phần lớn diện tích rừng của Nepal sẽ biến thành sa mạc và kéo theo những trận thiên tai rất khó chống chọi và không thể tránh khỏi. Nhưng Tổ chức Nghiên cứu Công nghệ Bền vững đang đấu tranh vì quyền lợi của người dân Nepal. Họ giáo dục và thuyết phục người dân sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên để tránh gây nguy hại cho thế hệ tương lai. Sanu Shetha đã khởi xướng một cuộc vận động cứu lấy Nepal khỏi thảm họa tự diệt vong và sứ mệnh của anh được khơi nguồn từ nỗi thất vọng khi bị mắc kẹt trong một hàng dài người chờ đợi. Biết không, ngày 17 tháng 8 năm 2002, tờ Mail on Sunday của anh đăng một bản tin với tựa đề Người nông dân biến khói thải máy kéo thành phân bón, nghe như một ví dụ hoàn hảo về mặt phải trong công việc. Một vấn đề, đặc biệt là vấn đề ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh, tài chính lẫn môi trường, đã hé lộ một cơ hội lớn lao. Bài báo kể câu chuyện về Stephen Hill, một nông dân ở Leicestershire, nước Anh, người đã lấy khí thải từ máy kéo chạy dầu diesel, loại khí thải được xem là độc hại cho con người và môi trường, và chuyển nó thành phân bón giàu khoáng chất để cải thiện đất đai trong nông trại của ông. Với giá phân bón hóa học không ngừng tăng nhanh, theo biết trước ông cần giảm thiểu việc phụ thuộc vào chúng. Năm 2008, chi phí phân bón hóa học cho nông trại tăng vọt lên 250.000 bảng một năm. Giá phân bón gắn bó mật thiết với giá dầu, và dầu đã chạm ngưỡng chưa từng có vào tháng 7 năm 2008. Với giá 148 đô một thùng trên thị trường quốc tế. May mắn thay, lúc đó Hê đang bắt tay vào một kế hoạch. Các bạn biết không, năm 2007, Hê đã quyết định đã là thời điểm thích hợp để tìm loại phân bón mới cho hơn 1.000 hectare đất của ông. Là một kỹ sư nghiệp dư, ông bỏ ra 6 tháng và hơn 10.000 bảng nhằm khai sinh một hệ thống mang tính cách mạng, sử dụng khói thải từ máy kéo để bón cho đất. Có diesel chứa rất nhiều khoáng chất, và mặc dù nó độc hại cho người, nhưng nó lại cực kỳ hữu ích cho đất. Một hệ thống tương tự đã được thử nghiệm trên hơn 100 nông trại ở Mỹ và Canada, nhưng hết là người tái phát minh ra hệ thống này trên thị trường nước Anh. Hệ thống của hết được cải tiến ở chỗ, khói thải được dẫn từ máy kéo vào một thùng lớn đặt bên hông máy, ở đó khí được làm nguội trước khi bơm qua 27 đường ống cắm sâu xuống lòng đất. Ông nói, chúng tôi đặt một dụng cụ phân tích phía sau máy kéo, và kết quả cho thấy 98% lượng khói thải ra được bơm vào trong đất. Kỹ thuật này theo hết làm giảm độ chua của đất, nhờ đó cây trồng có thể tự tổng hợp chất đạm, rễ cây cũng phát triển khỏe hơn và phụ thuộc rất ít vào phân bón hóa học. Nhìn chung, hết tin rằng hệ thống đã cắt giảm khoảng 1/3 chi phí phân bón cho ông, và nó cũng tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng tốt hơn, kết quả thu hoạch cao hơn. Hệ thống của ông đã được cấp văn bằng sáng chế, thổi sự sống vào đất vì mang lại lợi ích cho đất và môi trường, đồng thời tiết kiệm tài chính đáng kể cho nhà nông. Về phần hết, sáng chế này đã giúp ông cắt giảm chi phí thành công và còn mở ra cơ hội kinh doanh mới đầy tiềm năng, có thể thay đổi hoàn toàn phương pháp nông nghiệp ở Anh Quốc. Các bạn thân mến, khosana.com.vn vừa chuyển đến các bạn câu chuyện liên quan đến người phát minh ra phân bón hóa học. Bây giờ, khosana.com.vn sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện là người phát minh ra phương pháp đối phó lại nạn HIVS ở châu Phi. Nội dung câu chuyện này như sau, mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Trevor Bailey là một nhà phát minh người Anh. Nổi tiếng lần đầu tiên tạo được tên tuổi bằng một phát minh nhằm đối phó lại nạn HIV/AIDS ở châu Phi. Ca nhiễm AIDS đầu tiên ở châu Phi được ghi nhận vào năm 82. Đến năm 89, căn bệnh lan tràn và bùng phát khắp châu lục như một trận cháy rừng. AIDS đang có nguy cơ trở thành một trong những đại dịch thế kỷ. Lúc đó, Bailey đang ngồi nhà xem TV ở Anh và những vấn đề xung quanh bệnh dịch AIDS lần đầu tiên khiến ông chú ý. Ông kể, tôi đang xem TV, vừa gắt chân vừa ngậm tẩu thuốc, còn bộ điều khiển từ xa thì nằm tận đau đầu. Trên TV xuất hiện chương trình về nạn dịch HIV/AIDS bùng nổ ở châu Phi. Có thể tôi đã xem chương trình Conversation hay một chương trình nào khác, nhưng tình cờ tôi lại xem chương trình này. Và họ nói, cách duy nhất để có thể chấm dứt căn bệnh kinh khủng này là tuyên truyền giáo dục người dân châu Phi và qua đài phát thanh là phương pháp hữu hiệu nhất. Nhưng một trở ngại lớn đang tồn tại. Hầu hết người dân châu Phi không có nguồn điện, và nếu có thì ở dạng pin, thứ hàng hóa đắt tiền và rất ít nơi bán. Điều này làm Palis suy nghĩ. Ông nói, tôi đi lạc vào một giấc mơ, tôi thấy mình đang ở thuộc địa châu Phi, mang theo một chiếc kính một tròng, một chai rượu gin, một chai thuốc bổ và một cây vợt đập ruồi, và tôi đang lắng nghe một bài hát thô tục, phát ra từ chiếc máy hát chạy bằng dây cót với một cái loa to gắn ở bên trên. Rồi tôi ngẫm nghĩ, xem nào, nếu bạn có thể tạo ra những tiếng ồn đó bằng cách kéo lê một chiếc đinh rỉ dọc theo một tấm giấy tựa như bạn đang dùng một chiếc lò xo, thì cơ năng trong chiếc lò xo đủ để chạy một máy phát điện nhỏ, và máy phát điện đó làm cho chiếc radio hoạt động. Không buồn tắt TV, tôi đi vào nhà kho, đó là một bãi chiến trường. La liệt đủ thứ linh kiện điện gia dụng, và tôi lắp ráp ra thứ vừa nghĩ ra. Chiếc radio lên dây cót đã trở thành phát minh nổi tiếng nhất của Bailey. Nguyên bản gồm có một máy thu thanh bán dẫn, một motor điện lấy từ chiếc xe đồ chơi và động cơ bánh răng lấy từ một hộp phát nhạc. Bailey đăng ký văn bằng sáng chế cho ý tưởng của mình, nhưng mãi đến năm 94, khi ông được mời đến giới thiệu sản phẩm trên chương trình Tomorrow World của đài BBC, thì người ta mới bắt đầu chú ý đến nó. Bailey đã phát minh ra thiết bị điện tử cấp và chạy bằng dây cót đầu tiên, và tự mình cung cấp giải pháp cho nhu cầu phổ cập thông tin tuyên truyền và giáo dục đến người dân trên khắp lục địa châu Phi. Các bạn thấy đấy, cũng giống như Edison, Chanel K. Shetha, Steve Hess, Trevor Bailey không phải là những nhà khoa học, họ sống và làm việc trong thế giới thực hơn là trong phòng thí nghiệm. Họ có cách tiếp cận vấn đề khó khăn trong cuộc sống theo phong cách Edison, hoàn toàn tương phản với thái độ của người bình thường. Hầu hết chúng ta sẽ nản lòng trước những vấn đề và trở ngại dồn dập trong cuộc sống, nhưng những nhà phát minh như Thomas Edison lại trở nên háo hức khi thấy khó khăn, vì họ biết trong khó khăn chứa đựng cơ hội. Khó khăn dẫn dắt Edison cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Khi ông gặp một điều gì đó không như ý trong bất kỳ lĩnh vực nào, thay vì buồn phiền và giận dữ, thì Edison lại tỏ ra phấn khích và tìm kiếm mặt phải. Ông nói, vì không ngừng nghĩ xuất phát từ việc không bằng lòng, và không bằng lòng là điều kiện tiên quyết cho sự phát triển. Hãy chỉ cho tôi một người bằng lòng với mọi thứ, và tôi sẽ chỉ cho bạn sự thất bại. Các bạn thân mến, Diệu Lan vừa gửi đến các bạn chương 12. Bây giờ, khosanoi.com.vn mời các bạn lắng nghe chương 13. Nghệ thuật nhìn nhận, biến cái không thể thành có thể. Biến cái không thể thành có thể là một niềm vui. Walt Disney khi nghe một trong những vị tướng của mình nói rằng chiến lược của ông không thể thực hiện được, thì Napoleon Bonaparte trả lời, không thể là một từ chỉ được tìm thấy trong từ điển của những kẻ ngu dốc. Những gì trong quá khứ cho thấy, Napoleon hiểu rất rõ từ điển của mình. Vào đầu thế kỷ 20, không ai nghĩ rằng con người có thể bay, nhưng hai anh em Pupu và Opiller không tin là như vậy. Vào năm 1903, anh em nhà Bray đã chứng minh thành công rằng con người có thể lái một động cơ nặng hơn không khí và bay được, mặc dù chiếc điện thoại truyền thống đã được Alexander Pell và Elisha Bray phát minh vào năm 1876. Nhưng có rất ít người tin rằng rồi đây con người có thể nói chuyện được với một người khác cách mình nửa vòng trái đất bằng chiếc điện thoại không dây. Và trước năm 69, nếu bạn nói với ai đó rằng con người có thể đi bộ trên mặt trăng, thì họ sẽ nhìn bạn như thể bạn bị điên. Ngược dòng thời gian, chúng ta học được là những gì trở thành hiện thực ngày hôm nay đều là những cái không thể ngày hôm qua. Như vậy, ta có thể kết luận chắc chắn rằng nhiều điều không thể hiện trong hiện tại có thể trở thành những điều thể hiện trong tương lai, và những người hiểu được điều này thường là những người tìm ra mặt phải. Các bạn biết không, năm 88, khi phục vụ trong quân đội Israel, Radicao bị chấn thương khiến anh bị liệt từ hông trở xuống. Trong suốt 20 năm, cuộc sống của Jody gắn chặt với chiếc xe lăn. Da tủy sống của anh bị tổn thương, không thể nào phục hồi. Jody được cho biết là anh sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Nhưng không bao giờ là một từ khác nằm trong từ điển của những kẻ ngu dốc. Ngày nay, Jody đã có thể bước đi, anh có thể tự đứng dậy khỏi ghế, leo cầu thang và leo xuống xe hơi. Những việc Jody làm cùng với quá khứ của anh truyền nguồn cảm hứng cho những người khác. Khoan nói gì đến những bước đầu tiên của Neil Armstrong. Trên mặt trăng, việc Jody có thể đi lại mà không cần xe lăn đã là một điều kỳ diệu. Điều kỳ diệu đã giúp Jody có thể đi lại được sau 20 năm ngồi xe lăn chính là kết quả có được từ mặt phải của một tai nạn đã khiến một người đàn ông khác bị liệt toàn thân. Năm 97, Emmett Cooper là tổng giám đốc điều hành Auden Technologies, một công ty chuyên sản xuất các thiết bị y tế và chẩn đoán hình ảnh như thiết bị chụp cộng hưởng. Sau khi bị tai nạn, Emmett phải di chuyển bằng xe lăn và chính việc đi lại khó khăn đó đã thôi thúc ông tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc đời. Ông không thể không thắc mắc tại sao trong thế giới này, xe lăn lại là giải pháp duy nhất cho những người bị liệt hai chân. Hiện tại ông không tìm ra thiết bị nào khác ngoài những chiếc xe lăn hỗ trợ người bị liệt hai chân di chuyển. Và ông tự hỏi tại sao. Đó là sự khởi đầu của một sản phẩm mới mang tính cách mạng, có tên G-Quan, thiết bị cho phép Jody sống không lệ thuộc vào chiếc xe lăn. Sản phẩm G-Quan bao gồm hai chân robot, thiết bị cảm biến gắn trên cơ thể và một túi đeo sau lưng có chứa một hộp điều khiển máy tính và pin sạc. Người dùng cần thêm một cặp nàng để giữ thăng bằng và thiết bị này được vận hành bằng đồ điều khiển từ xa, đeo ở cổ tay với các chế độ đứng ngồi, đi bộ, leo lên hay leo xuống. Sau đó chỉ cần ngã người về phía trước, thiết bị cảm biến được kích hoạt và các chân robot sẽ phản hồi. Sự khác biệt mà G-Quan có thể tạo ra cho cuộc sống của những người bị liệt hai chân là vô hạn. Kay Parkin, giám đốc vật lý trị liệu ở Trung tâm Y tế Đại học New York, nói rằng thiết bị này có khả năng cải thiện sức khỏe cho người sử dụng theo hai cách. Về thể chất, cơ thể con người hoạt động rất khác khi ta đứng thẳng người. Bạn có thể vận động nhiều cơ bắp khác nhau và phổi bạn nở tối đa. Về tâm lý, thiết bị này cho phép người bị liệt đứng thẳng và giao tiếp bằng ánh mắt. Khi tôi hỏi Emmett tại sao ông ấy lại nghĩ mình có thể thấy được một cơ hội sau khi bị tai nạn, thì ông trả lời rất giản dị và khiêm tốn. Tôi làm điều đó một cách tự nhiên, tôi là một doanh nhân và tôi nhìn thấy cơ hội. Rồi ông giải thích rằng, việc tìm kiếm cơ hội cũng hơi giống như khi ta nấu canh, không có một gia vị thần kỳ riêng lẻ nào. Đó là sự kết hợp của nhiều loại gia vị khác nhau. Một điều nữa cũng quan trọng không kém, chính là những người xung quanh luôn ủng hộ ông hết mình. Trong số đó là gia đình tuyệt vời của ông, với vợ và ba đứa con đã lớn. Tuy vậy, Amit cũng thừa nhận rằng mình có một cái nhìn tích cực và lạc quan về cuộc sống, bởi ông là một doanh nhân bẩm sinh. Theo bản năng, ông luôn tìm kiếm cơ hội và luôn có được chúng. Liệu ông có bao giờ nghĩ mình sẽ phát minh ra G-Quan nếu tai nạn này không xảy ra? Câu trả lời chắc chắn là không. Ông nói, tai nạn đó đã thúc đẩy tôi nghiên cứu và phát triển G-Quan. Tai nạn đó ẩn chứa một mặt phải thật tuyệt vời. G-Quan là một thành tựu đáng kể, có khả năng giúp hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới bước đi trở lại và tận hưởng chất lượng cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Đáng buồn thay, G-Quan lại không thể giúp Amy, cha đẻ của nó, bởi ông không thể sử dụng toàn bộ chức năng của hai cánh tay của ông. Tuy vậy, đối với những người như Amit trên thế giới, tôi tin rằng một ngày nào không xa, một giải pháp khả thi khác sẽ giúp tất cả những người bị liệt có thể đi lại. Điều gì được xem là không thể thực hiện hơn cả việc một người bị liệt bước đi trở lại? Để tôi giới thiệu với bạn. Khoa.com.vn sẽ chuyển đến các bạn câu chuyện về một người bạn nhỏ tuổi ở thành phố Sacramento, bang California. Câu chuyện của cậu bé sẽ thực sự khiến bạn kinh ngạc. Ben Edelworth là một thiếu niên khỏe mạnh, bình thường về mọi mặt. Cậu thích làm tất cả những gì mà bạn nghĩ một thiếu niên sẽ làm. Cậu chạy quanh nhà đùa giỡn với anh em và các bạn. Cậu chạy xe đạp, trượt ván, trượt ba tinh, chơi bóng rổ và dĩ nhiên, cậu cũng thích chơi trò chơi điện tử. Nintendo, nếu chỉ quan sát vẻ bề ngoài, rất khó để bạn biết được bên trong cậu bé là một bí mật không thể tin được. Một bí mật mà khi bạn biết sẽ đập tan tất cả những quan niệm của bạn về những gì không thể hoặc có thể. Cậu không có mắt, cái mà bạn nhìn thấy chỉ là mắt giả, hoàn toàn mang tính thẩm mỹ. Tuy nhiên thật phi thường, Ben Edelworth tự dạy cho bản thân cách nhìn. Ben sống với gia đình ở ngoại ô Sacramento. Khi được 2 tuổi, mẹ cậu, bà Aquanetra, Để ý thấy con ngươi trong hai mắt cậu chuyển sang màu trắng đục. Chỉ trong vài ngày, hai con ngươi cậu bé đã trắng dạ. Dấu hiệu này cho thấy Ben bị một khối u ác tính hiếm có, tỷ lệ là 6 trên 1 triệu trẻ em mắc phải, gọi là ung thư nguyên bào võng mạc. Bác sĩ phẫu thuật mắt cho Ben, tiến sĩ Sam Chopin, giải thích rằng nếu cứ để yên thế này, bệnh có thể gây ra tử vong, căn bệnh sẽ giết chết cậu bé. Bệnh sẽ di căn ra khắp cơ thể và chắc chắn thằng bé không sống nổi. Nếu Ben không được chữa trị, khối u sẽ theo dây thần kinh thị giác, di căn lên não. Lập tức Ben được chữa trị tích cực bằng phương pháp hóa trị và xạ trị với nỗ lực cứu lấy đôi mắt của cậu. Nhưng sau 10 tháng, khối u vẫn không hoàn toàn biến mất. Mẹ của Ben đứng trước một quyết định khó khăn nhất trong đời. Tiếp tục chữa trị với nguy cơ khối u sẽ di căn lên não của Ben cũng có nghĩa là cầm chắc cái chết, hoặc cho phép bác sĩ múc bỏ đôi mắt Ben và cứu sống cậu. Nhưng buộc cậu bé phải sống một cuộc sống chìm trong bóng tối vĩnh viễn, bà đã lựa chọn phương án 2. Có nghĩa là phương án cho phép bác sĩ múc bỏ đôi mắt Ben và cứu sống cậu. Khi Ben thức giấc sau ca giải phẫu, cậu nghe tiếng mẹ ở bên tai và cậu nói với mẹ, mẹ ơi con không nhìn thấy được nữa, con không nhìn thấy được nữa, ôi mẹ ơi con không nhìn thấy gì hết. Nhưng Aquanitra đã trấn an cậu. Con có thể nhìn thấy Ben à, con có thể nhìn thấy bằng đôi tay của con. Rồi bà áp hai bàn tay của cậu lên mặt của mình, con có thể nhìn thấy bằng mũi của mình, và bà đặt tay mình lên mũi của cậu. Rồi bà lại nói, con có thể nhìn thấy bằng tay của mình, con yêu con nghe mẹ nói rồi đấy. Từ khoảnh khắc đó, Aquanitra không cho phép con trai nghĩ mình là một người mù, con không còn đôi mắt nữa, bà nói với con, nhưng con còn đôi tay, mũi và hai tay, con vẫn có thể nhìn thấy được. Mẹ của Ben quyết tâm rằng đứa con nhỏ của bà sẽ được sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Đôi khi, bà tự nhốt mình trong phòng và khóc, nhưng khi bước ra ngoài, bà không bao giờ để Ben biết là bà tiếc thương cho con, đến nhường nào. Bà nói, bởi tôi không muốn cháu thương hại chính bản thân mình. Tôi luôn tiếp thêm cho con sự tự tin, lòng dũng cảm và sức mạnh. Đó là tất cả những gì tôi đã làm. Một năm sau khi Ben mất đi đôi mắt, một điều đã xảy ra, làm sửng sốt mẹ của cậu. Khi bà đang lái xe thì Ben hỏi, mẹ có thấy tòa nhà to ở đằng kia không? Aquanitra sững sờ, cả hai vừa chạy ngang qua một tòa nhà lớn. Bà nói, mẹ thấy một tòa nhà lớn ở đó, nhưng con có thấy không? Ben đã làm được một điều mà cho đến gần đây, hầu hết các nhà khoa học vẫn tin là không thể. Cậu đã tự học cách nhìn mà không cần đôi mắt, cũng giống như lời người mẹ đã trấn an cậu. Ben có thể nhìn thấy thế giới xung quanh bằng âm thanh. Các bạn thấy đấy, Ben là người duy nhất trên thế giới có thể nhìn thấy mà không cần bất cứ thứ gì hỗ trợ ngoại trừ một thứ gọi là định vị bằng tiếng vang. Cậu tập cho cơ thể mình định vị các vật thể bằng cách tặc lưỡi một cái và lắng nghe tiếng vang. Với phương pháp này, cậu có thể xác định được vật thể, nhìn thấy kích cỡ hình dáng và biết được chính xác nó đang ở đâu. Phải tận mắt chứng kiến khả năng của Ben thì người ta mới tin nổi. Không một ai, kể cả trong giấc mơ hoang đường nhất, là có thể tưởng tượng rằng có người có khả năng nhìn thấy mà không cần mắt, ngoại trừ một người. Một nhà khoa học về não bộ lỗi lạc đã dạy cho rất nhiều người mù nhìn thấy lại được mà không cần dùng mắt, các bạn biết không? Năm 69, tạp chí khoa học Nature có đăng một bài viết của một nhà khoa học nói rằng ông đã phát triển một thiết bị có thể giúp người khiếm thị bẩm sinh nhìn thấy được. Nhà khoa học về thần kinh Babak Irita đã phát minh ra một thiết bị gồm có một chiếc máy quay phim lớn có thể truyền tín hiệu điện đến một tấm kim loại đằng sau một chiếc ghế. Tấm kim loại này có 400 đầu rung, kích thích gắn lên da của người khiếm thị. Mỗi đầu rung đóng vai trò như một điểm ảnh trên màn hình TV để thể hiện các sắc thái đen và trắng. Phương pháp này được gọi là hiển thị xúc giác, và những người khiếm thị được huấn luyện cách sử dụng thiết bị này, có thể đọc, nhận dạng khuôn mặt, nhận biết vật thể và xác định khoảng cách. Khi họ điều khiển chiếc máy quay phim và miêu tả những gì họ thấy, họ có thể chỉ ra chính xác từng người cụ thể. Họ có thể cho biết một người trong phòng đang đứng hay ngồi, tóc xõa xuống hay búi cao. Họ có thể nhận ra người đó có đeo kính hay không, đang mở miệng hay không, và thậm chí thấy được người đó có cử động tay phải hay tay trái. Phát minh của Petirita bị phần lớn cộng đồng khoa học tẩy chay vì nó có vẻ quá dị thường. Ngày nay với những bước nhảy vọt của ngành công nghệ máy tính, Petirita đã cải tiến phát minh của mình bằng cách dùng những chiếc máy quay phim tí hon được tích hợp vào kính mắt cho người khiếm thị đeo, từ đó truyền thông tin đến một bộ vi xử lý nằm trên lưỡi họ. Người ta khám phá ra lưỡi là khu vực nhận tín hiệu tốt hơn nhiều, bởi nó nhạy cảm hơn lưng và nước bọt, giúp cho việc truyền tín hiệu hiệu quả hơn. Trong khi hầu hết các nhà khoa học đều ấn tượng với phát minh của Bet-Irita thì vẫn còn một số từ chối công nhận việc này, bởi theo họ như thế là không được gọi là nhìn. Một nhà khoa học về não bộ đã nói, nếu võng mạc không được kích thích, thì theo quan niệm của tôi, không thể được gọi là nhìn. Tuy nhiên, Bet-Irita đã chứng minh rằng phần thị giác của não bộ cũng được thiết bị này kích thích. Đôi mắt chỉ có chức năng truyền tín hiệu đến não. Nơi đây, thông tin sẽ được xử lý và việc nhìn thấy mới thực sự xảy ra. Bet-Irita nói, không có gì đặc biệt về dây thần kinh thị giác cả. Bộ não không quan tâm thông tin từ đâu đến. Bạn có cần đưa hình ảnh vào não để thấy không? Ồ không, nếu bạn phản ứng với ánh sáng và cảm nhận được, nghĩa là bạn đã nhìn thấy. Các bạn thấy đấy, công trình của Bet-Irita mà khosana.com.vn vừa gửi đến các bạn. Theo một cách nào đó, hướng tới việc giải thích Ben Edward đã từ học cách nhìn như thế nào. Cậu tập cho đôi tai nhận biết qua tiếng vang để xác định những vật thể xung quanh và vị trí của chúng. Cháu có thể nghe thấy bức tường đằng kia. Ben vừa chỉ tay vừa nói, ghế sofa, bức tường sau lưng cháu, TV và máy vi tính. Khả năng của cậu bé là một thành tựu đáng kể, vượt xa mọi giới hạn y học. Cậu cho thấy, não bộ con người không chấp nhận những gì gọi là bất khả thi. Ben xuất hiện trên truyền hình và phim tài liệu chiếu trên khắp thế giới. Cậu bé thông minh, dí dỏm, đẹp trai, có óc hài hước tuyệt vời và yêu thương cuộc sống. Cậu có những ước mơ và hy vọng cao đẹp. Ben nói, cháu muốn trở thành một tác giả, một nhà phát minh trò chơi điện tử. Và những người biết đến cậu sẽ không nghi ngờ gì vì cậu sẽ thành công trong bất cứ điều gì mà cậu đã quyết tâm làm. Một số người sẽ cho rằng Ben có số làm nên nghiệp lớn. Những gì cậu đạt được ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào sự hỗ trợ, niềm tin và tình yêu mà cậu nhận được từ gia đình, bạn bè và đặc biệt là người mẹ, Aquanature đáng kính của mình. Đến nay, câu chuyện của Ben đã chứng tỏ một sự thật rằng nếu ta có một thái độ đúng đắn thì gần như không có điều gì là không thể đạt được. Hơn thế nữa, Ben Edward đã trở thành biểu tượng cho niềm hy vọng và động lực cho hàng trăm ngàn người đã chứng kiến hoặc từng nghe đến câu chuyện của cậu. Bằng cách quên đi những bất hạnh và bất chấp những hạn chế về thể chất mà người khác ngoài gia đình và bạn bè cậu cho rằng cậu sẽ vấp phải, Ben đã làm được điều mà chỉ vài người có thể làm được trong suốt lịch sử. Cậu đã biến điều không thể thành có thể. Và bằng cách đó, cậu đã tìm thấy một mặt phải lớn lao. Một điều không thể nữa là một cậu bé mơ ước được chơi trong giải bóng chày chuyên nghiệp. Làm thế nào mà một cậu bé bị mất đi cánh tay phải trong một tai nạn ở nông trại gia đình lại có thể trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp? Đó là một điều không thể, ngoài trừ việc không ai nói như thế với cậu cả. Năm 12 tuổi, Peter Bray bị trượt té khỏi chiếc xe chở hàng của cha khi xe đang chạy bon bon trên đường. Cậu lọt xuống gầm xe và bị hai bánh xe cán nát cánh tay phải. Các bác sĩ không còn lựa chọn nào khác, họ buộc phải cắt cụt cánh tay phải của cậu từ vai. Như ta có thể đoán, việc mất đi cánh tay phải khiến Peter bị tổn thương nặng nề, nhưng cậu không từ bỏ ước mơ của mình. Qua thời gian, cậu học được cách ném và bắt bóng bằng tay trái, và cậu cũng đánh bóng bằng cánh tay duy nhất của mình. Cậu học cách chặn bóng và ném bóng với một chiếc găng tay bóng chày. Một cách nhanh chóng, cậu có thể bắt lấy trái bóng bằng tay trái đeo găng, như quả bóng dưới nách phải. Chủ bỏ găng ra khỏi bàn tay trái, chụp lấy quả bóng và ném đi. Các bạn biết không, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Peter chơi trong giải bóng chày bán chuyên dành cho thanh thiếu niên cho đến năm 42, anh có cơ hội gia nhập đội Memphis Chiefs trong giải bóng chày miền Nam. Chỉ trong 2 năm, anh đã giành được 63 chốt gôn và có tỷ lệ đánh bóng thành công trung bình là 0.333. Anh được bình chọn là cầu thủ sáng giá nhất giải và trước khi mùa thi đấu kế tiếp bắt đầu, đội bóng chuyên nghiệp Louis Brown đã ký hợp đồng với anh. Trong mùa giải tiếp theo, Peter Bray đã đạt được ước mơ thời thơ ấu của mình và chơi trong giải bóng chày chuyên nghiệp. Đỉnh cao là thời gian anh chơi cho đội bóng New York Yankees. Đội Bray vô địch mùa giải với 3 trận thắng liên tiếp và Bray đóng vai trò quan trọng trong chiến thắng này với 5 cú đánh trúng bóng, 2 trong số đó ăn điểm trực tiếp. Dù tên anh chưa bao giờ được nhắc đến tại sảnh vinh danh môn bóng chày, nhưng trên hết, Peter Bray đã thực hiện được ước mơ thời thơ ấu của mình, chơi trong đội bóng chày chuyên nghiệp. Anh đã trở thành nguồn cảm hứng cho những binh sĩ Hoa Kỳ trở về nhà sau Thế chiến thứ hai, đặc biệt những người bị mất tay chân trong chiến tranh. Anh thường xuất hiện trong các bộ phim thời sự, quay cảnh anh đến thăm các bệnh viện quân y và trung tâm phục hồi sức khỏe để an ủi những người bị cụt chân tay rằng cuộc đời của họ vẫn đáng sống. Thành tựu của Peter Bray trong những năm 40, nêu lên một câu hỏi, liệu một người với chỉ một cánh tay có thể chơi cho đội bóng chày chuyên nghiệp trong thế giới thể thao hết sức cạnh tranh ngày nay không? Câu trả lời chắc chắn là có. Người với một cánh tay không chỉ có khả năng chơi trong đội bóng chày chuyên nghiệp, mà thậm chí còn có thể trở thành cầu thủ chủ chốt trong đội bóng, người ném bóng. Vào ngày 4 tháng 9 năm 93, một thanh niên bước lên ụ để ném bóng cho đội New York Yankees trước đội Cleveland. Cuối trận đấu, đội Yankees thắng 4-0. Trong suốt trận đấu, không một cầu thủ nào của đội Cleveland có thể đánh trúng bóng. Đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, một cầu thủ ném bóng của đội Yankees đã làm nên trận thắng ăn điểm trực tiếp ấn tượng. Ít người hâm mộ bóng chày nào từng xem trận đấu đó lại có thể quên được người ném bóng của đội Yankees ngày hôm ấy. Tên anh là Jim Elwood, anh ấy chỉ có một cánh tay. Diễn biến câu chuyện liên quan đến Jim Elwood như thế nào? Khoa.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. Chính xác thì Jim Elwood có hai cánh tay, nhưng bẩm sinh anh chỉ có một bàn tay trái, nên cánh tay phải của anh chỉ có tác dụng như chỗ máng găng tay khi anh thực hiện cú ném bóng. Tôi được xem Jim Elwood chơi bóng trong dịp đến thăm cha mình ở Canada. Và tôi nhớ như in, mình đã bị mê hoặc như thế nào khi nhìn thấy cách anh làm chủ khu vực trung tâm trong vai trò người ném bóng. Một lần, quả bóng bay về phía anh và với một loạt các động tác cực nhanh và thuần thục, anh chụp lấy quả bóng, tuột găng, ném quả bóng đến chốt gôn thứ nhất để lại người đánh bóng. Mỗi khi ném xong, anh lại mang găng vào bàn tay trái để tiếp tục bắt bóng. Tốc độ nhanh đến khó tin, chỉ mất 1 hoặc 2 giây sau khi ném bóng đi, anh đã sẵn sàng để bắt quả bóng tiếp theo nếu nó bay về phía mình. Thỉnh thoảng có những đội bóng không biết làm thế nào tốt hơn nên thử bắt chước cách anh làm. Nhưng thiệt thòi luôn đứng về phía họ vì Abbott có thể khéo léo đeo và tháo chiếc găng ở bàn tay trái chỉ trong chớp mắt và những cú ném của anh cực kỳ chính xác. Jim Abbott là một trong số ít cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp chưa bao giờ trải qua một giải bán chuyên nào. Anh được các chuyên gia tìm kiếm tài năng chú ý từ khi còn là một cầu thủ bóng chày nghiệp dư. Anh giành được giải Silver với danh hiệu cầu thủ nghiệp dư xuất sắc nhất tại Hoa Kỳ và giải thưởng cây gậy vàng do Liên đoàn bóng chày Hoa Kỳ trao cho cầu thủ nghiệp dư xuất sắc nhất trên toàn quốc. Năm 88, anh đưa Hoa Kỳ giành chiến thắng trước Nhật Bản với tỷ số chung cuộc là 5-3 và đoạt huy chương vàng trong giải bóng chày Thế vận hội Olympic. Đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ giành được huy chương vàng trong môn này. Trong suốt 10 năm từ năm 89 đến năm 98, Elwood chơi trong giải bóng chày chuyên nghiệp cho 4 đội tuyển khác nhau và trong thời gian đó, anh đã giành được các giải thưởng và danh hiệu nhiều không đếm xuể. Ngày nay, anh là một diễn giả truyền động lực chuyên nghiệp, được rất nhiều tổ chức mời đến để truyền cho các nhân viên của họ một niềm tin rằng với một thái độ đúng đắn thì không có gì là không thể. Chính nhận thức về những gì có thể xảy ra mang đến niềm hy vọng cho tương lai và dẫn dắt con người tìm ra mặt phải. Quý vị thính giả thân mến, kết thúc chương 13 cũng là kết thúc phần 2D. Khoa.com.vn chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo, chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 2E.